Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 228, thông tin đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông thấy cháu là đang có ý đó, Thành An à, ông cực khổ nuôi dưỡng cháu thành người, không phải là vì để cháu cãi lại lời ông. Chu Thành An không dám nói lại, chỉ nghe ông ta phàn nàn, cho đến khi ông ta hết giận, anh mới đi ra ngoài. Anh ta châm một điếu thuốc, sau đó bị Trịnh Ngọc An đi ngang qua nhìn thấy. Trịnh Ngọc An làm y tá bán thời gian ở đây, bởi vì bây giờ cô ta đang rất thiếu tiền, bây giờ việc gì cô ta cũng đều làm, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Thưa anh, thật ngại quá, chỗ này không cho hút thuốc. Trịnh Ngọc An chỉ vào tấm biển cấm hút thuốc trên tường. Sau khi Chu Thành An nhìn thấy liền lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó dập điếu thuốc đi. Trịnh Ngọc An thấy thần sắc anh ta không tốt, bèn lấy trong túi áo ra một viên kẹo rồi nhét vào tay anh ta. Chấm, đừng hút thuốc nữa, hút thuốc rất có hại cho sức khỏe, còn rất nhiều người quan tâm đến anh đấy. Đây là lần đầu tiên Chu Thành An bị một cô gái thuyết giáo khiến anh ta không khỏi bật cười. Tôi biết rồi, Trịnh Ngọc An nghe anh ta nói vậy cũng cảm thấy bản thân có hơi nhiều chuyện một tí, thật ra chẳng qua là đang nghĩ đến một số chuyện cho nên mới nói nhiều như thế. Bây giờ bình tĩnh lại suy nghĩ, chuyện của người khác chẳng có liên quan gì đến bản thân mình, kiếp này cô đúng là tệ hại. Nghĩ đến đây, bầu không khí lập tức đông lại. Tôi đi làm việc trước đây. Trịnh Ngọc An ho khan một tiếng. Được, ngày hôm sau, thông tin tập đoàn Chu Thị và nhà họ Lâm liên hôn được truyền đi, tuy Chu Thành An không hài lòng, nhũng cũng đành bất lực. Chu Dương nghe được thông tin này, lập tức gọi điện cho Chu Thành An. Alo, anh hai, sao anh lại thỏa hiệp nhanh như thế? Không phải anh nói sẽ không kết hôn với Lâm Ngọc Yên sao? Hiển nhiên Chu Dương không biết chuyện của ông Chu. Chu Thành An ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa sổ sát đất to lớn kia, tuy anh ta cảm thấy tất cả giống như một cái lồng thú rộng lớn, nhưng anh ta có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Anh không có sự lựa chọn, một câu không có sự lựa chọn đã nói lên vẻ bất lực trong lòng anh ta. Chu Dương gãi gãi đầu, anh hai, có phải anh bị bắt cóc rồi không? Nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt cái đi, chớp mắt em nhìn thấy được sao? Đừng nói nhảm nữa, Chu Thành An không muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Chu Dương thấy anh ta nói như vậy cũng không tiện nói thêm gì, có lẽ đối với anh ta mà nói, chỉ cần không phải là người đó, là ai thì cũng đều vô nghĩa cả thôi. Tin tức này khiến Lâm Ngọc Yên rất vui mừng, nhìn thấy mẹ Lâm đi ra, lập tức ôm lấy bà ta, mỉm cười nói. Mẹ, mẹ đã thấy chưa? Con nói con sẽ khiến anh An cưới con mà. Mẹ Lâm nhìn bài báo phía trên, xoa xoa đầu cô ta. Phải, đây là con cố gắng thực hiện được, nhưng con cũng đừng hối hận. Con không hối hận, chỉ cần có thể gả cho anh An, muốn con làm gì cũng được. Mẹ Lâm nhìn con gái mình như thế này, thở dài một hơi, nhưng trong ánh mắt lại có chút yêu chiều, suy cho cùng thì không có ba mẹ nào lại không yêu con mình cả. Rất nhiều tờ báo đều đưa tin, dù sao thì thế lực của nhà họ Chu cũng thuộc hàng bậc nhất nhì ở đây. Đỗ Thanh Vi nhìn khuôn mặt Chu Thành An trên màn hình lớn, vui vẻ kéo tay áo Đỗ Minh Nguyệt. Mẹ ơi, đó không phải là Chu An sao? Đỗ Minh Nguyệt nhìn sang, ảnh của anh ta và ảnh của Lâm Ngọc Yên được ghép chung trên màn hình, hai người trông có vẻ vô cùng xứng đôi. Chu Thành An muốn đính hôn với Lâm Ngọc Yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra mỗi người đều có nỗi bất lực của riêng mình, có thể nhìn ra Chu Thành An thật sự không thích Lâm Ngọc Yên này. Nhưng, vậy thì sao, trong giới hào môn có rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỳ. Mẹ ơi, đính hôn là cái gì, có phải giống như kết hôn không? Đỗ Thanh Vi tò mò hỏi. Đỗ Minh Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của cô bé. Đúng vậy, Chu An sắp kết hôn, từ nay về sau chú ấy sẽ không thể thường xuyên chơi với chúng ta. Chấm chấm, không được, Đỗ Thanh Vi đột nhiên bĩu môi, lớn lên con sẽ lấy Chu An sao có thể kết hôn được chứ? Đỗ Minh Nguyệt hơi sững sờ trước lời nói của cô bé. Sao con muốn kết hôn với Chu An? Bởi vì Chu An rất hiền lành, rất đẹp trai, cho nên con muốn lấy Chu An. Đỗ Minh Nguyệt đỡ chán, quả nhiên con bé này lại bị sắc đẹp mê hoặc. Nhưng Chu An đã có người mình thích rồi, đến lúc đó, con phải làm sao? Hả, Đỗ Thanh Vi bị cô hỏi như thế, ngay lập tức cô bé không biết phải trả lời như thế nào. Con bé ngốc, sau này con sẽ gặp được người yêu con, sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Sẽ yêu con hơn ba và mẹ yêu con chứ? Đỗ Minh Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Đúng, nhất định là như vậy. Trong quán cà phê, lại là người đàn ông đội mũ lưỡi chai, anh ta đưa bức ảnh qua, nhưng tất nhiên bức ảnh lần này lại ít hơn lần trước một chút. Lâm Ngọc Yên chế nhạo, hừm, coi như người phụ nữ đó biết điều. Sau đó cô ta xua tay nói, anh đi đi, tôi cũng không cần anh chụp ảnh nữa. Bởi vì người phụ nữ Đỗ Minh Nguyệt kia, sẽ không thể ở lại đây lâu nữa đâu. Người đàn ông gật đầu, và sau đó rời khỏi quán cà phê. Lâm Ngọc Yên nhìn mấy tấm ảnh, ánh mắt dần dần trở nên u ám. Đỗ Minh Nguyệt, cô đừng trách tôi, muốn trách thì trách cô đã động vào người đàn ông của tôi. Cô ta lấy điện thoại ra khỏi túi và sau đó gọi điện. Alo, là biên tập của báo tạp chí Thời Đại đúng không? Ở đây tôi có một tin tức rất quan trọng, không biết các người có hứng thú hay không? Tổng biên tập làm sao có thể không hứng thú khi nghe được tin tức quan trọng này? Đương nhiên là có rồi, không biết đó là tin tức gì? Lâm Ngọc Yên nhìn Đỗ Minh Nguyệt trong bức ảnh, đột nhiên dùng móng tay của mình hung hăng cào lên nó, khuôn mặt của Đỗ Minh Nguyệt cứ như thế mà bị cào nát. Đỗ Minh Nguyệt ở nhà được một tuần thì có người gửi tiền đến, số tiền rất lớn, cô vừa đoán thì đã biết là Lâm Hoàng Phong gửi. Gọi điện thoại đến hỏi, nhưng người đàn ông đó lại cứ nói về cô suốt, khiến mặt mày cô đỏ hết cả lên. Cuối cùng cũng đành từ bỏ, đành giữ lại số tiền này vậy. Tuy nhiên, điều mà Đỗ Minh Nguyệt không ngờ tới là không lâu sau tin Chu Thành An đính hôn, một sự việc khác lại xuất hiện trên mạng. Cô cũng đưa Đỗ Thanh Vi đến trường, lúc trở về cô thấy các phóng viên vây quanh căn hộ của mình. Cô nghĩ người nổi tiếng nào sống ở đây, ai ngờ họ chạy đến ngay khi nhìn thấy cô. Các phóng viên vây quanh cô, ánh đèn của máy chụp ảnh cứ chớp chớp chìa về phía cô. Chuyện kiếm hiệp hay, Đỗ Minh Nguyệt dùng tay chặn lại, cau mày hỏi, các người đang làm gì vậy? Xin chào, cho hỏi có phải cô là Đỗ Minh Nguyệt không? Trên mạng nói cô đã có quan hệ yêu đương với Chu Thành An của tập đoàn Chu Thị, không biết thông tin này có thật không? Nghe nói cô còn có một đứa con nữa. Đứa nhỏ đó là người của tập đoàn Chu Thị sao? Cái gì mà của tập đoàn Chu Thị, các người đừng ăn nói lung tung, tôi và anh ta đều trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy bọn họ nói nhảm, Đỗ Minh Nguyệt lập tức không nhịn được. Cách chương.